ông xã là người thực vật. Chương 92, góc truyện audio.com. Tình ở phòng khách, hai người bọn họ lại ở trong bếp thì thật là có chút thất lễ. Kệ nó đi, khi Chu Lăng tới đón thì con bé cũng phải đi. Bên ngoài vang lên tiếng phim điện ảnh, Hứa Mạch hoàn toàn không thèm để ý, cầm lấy chén đĩa trong tay Lâm Du, nghiêm túc lau chùi. Dù gì Di Nhiên cũng là em họ của anh đừng có tỏ vẻ không hoan nghênh nữa. Để cho Di Nhiên nhìn thấy thì sẽ đau lòng. Lâm Du có thể nhìn ra được là Diệp Di Nhiên rất thích Hứa Mạch. Tính ra thì biểu hiện hôm nay của Hứa Mạch cũng tạm được rồi. Sẽ không, lòng của con bé này làm bằng kim cương, nhất định là rất tốt. Anh cũng không phải Chu Lăng, một cái biểu cảm tùy tiện sao có thể làm con bé bi thương được. Không nhìn thấy lúc này con bé rất phấn khởi xem phim sao. Con nhóc này vốn không hề để ý đến thái độ của anh. Hứa Mạch quá hiểu rõ Diệp Di Nhiên, Dianetic da Flerquisdun, vì vậy cho nên hoàn toàn không sợ làm tâm hồn nhỏ bé yếu ớt của cô bị tổn thương. Cách chương.